Chương 2151, Thiên Kình Di Tộc Kinh Hiện. Văn Không, để Phương Thần có chút kinh ngạc. Hắn QNZ không nghĩ tới Văn Không thế mà âm thầm điều tra qua hắn, mà lại càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Văn Không cùng Đao Thần Tông QNZ có thâm cừu đại hận. Hợp tác vui vẻ. Không hề nghĩ ngợi, Phương Thần trực tiếp rội ra đại thủ, nhếch miệng cười nói. Văn Không cũng đưa tay ra trưởng, cùng Phương Thần nắm tay. Văn Không có thể cùng chính mình nói những này, đủ để chứng minh hắn đối với mình tín nhiệm. Mà lại bọn hắn QNZ có cùng chung địch nhân, cái này xác thực đầy đủ để cho hai người hợp tác. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ tiến vào thần văn giới về sau, ta hội liên hệ ngươi. Văn Không đạo, hắn rất coi trọng Phương Thần, trực giác nói cho hắn biết, cái sau tiềm lực rất mạnh, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ làm cho cả Vô Cực Kiếm Tông chấn động. Mà lại, bằng vào một người thực lực, tất nhiên không cách nào chống lại Đao Thần Tông đệ tử. Nhất là vị kia trong truyền thuyết rất yêu nghiệt tiểu Đao Thần, càng là một tên kình địch. Sở dĩ, suy đi nghĩ lại Văn Không quyết định cùng Phương Thần hợp tác. Mặc dù Phương Thần thực lực không tính quá mạnh, nhưng nếu tại thần văn giới bên trong có chỗ kỳ ngộ, thực lực của hắn lại có một cái tính bùng nổ trưởng thành. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, tất cả mọi người đang điều chỉnh trạng thái. Ngày thứ hai sáng sớm, Văn Không vội vã đi vào Phương Thần trong sân. Sớm định ra hôm nay mở ra thần văn giới, xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, kiếm chủ để cho ta tới thông chi ngươi. Văn Không nói. Cái gì ngoài ý muốn? Phương Thần tò mò hỏi. Thần văn giới bởi tam đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ trường khống, muốn mở ra thần văn giới, nhất định phải có tam đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ mới có thể. Kiếm chủ hôm qua liền rời đi Vô Cực Các, đi cùng Hoàng Thiên lão nhân, còn có Đao Thần Tông dẫn đội người đi thương nghị chuyện này. Tại sao lại ngoài ý muốn nổi lên đâu? Tam đại cường giả nguyên bản theo kế hoạch chuẩn bị mở ra thần văn giới cửa vào, nhưng là nửa đường đột nhiên phát hiện một chuyện rất trọng yếu. Văn Không nói, sở dĩ, chỉ hoãn mở ra thần văn giới. Còn như cụ thể là chuyện gì, ta QNZ không rõ ràng. Văn Không nói bổ sung, tóm lại, hẳn không phải là việc nhỏ, bằng không mà nói kiếm chủ QNZ không phải là loại kia biểu lộ. Cứ việc trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có biện pháp gì. Đại khái Lu Cờ Na Ho có thế tốt? Phương Thần hỏi. Văn Không lắc đầu, cái này muốn nhìn kiếm chủ bọn hắn thông chi. Dù sao cái này mấy ngày đoán chừng là không tin tức gì. Nói xong, Văn Không nhìn Phương Thần một chút, nói, ngươi còn là lần đầu tiên đến Thần Văn Thành A, ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Thần Văn Thành nội, nào đó một tòa tháp cao chi đỉnh. Kiếm chủ, Hoàng Thiên lão nhân, Đao Vô Địch ba người, cùng nhìn nhau. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Thần văn giới xuất hiện khe hở, phát hiện Thiên Kình Di Tộc khí tức. Kiếm chủ trầm giọng nói, chuyện này không thể qua loa, nhất định muốn đem khe hở hợp lại, sau đó điều tra tinh tưởng, đến cùng có bao nhiêu Thiên Kình Di Tộc dư nghiệt, đã xuất thần văn thành nội. Không tệ, trăm tỷ năm trước Thiên Kình Di Tộc gieo họa toàn bộ hư tinh thiên, dẫn đến hư tinh thiên sinh linh đổ thán, may mắn những cái kia đứng tại đỉnh phong nhất cường giả liên thủ, mới tương thiên dơ cao di tộc hủy diệt. Không nghĩ tới trăm tỷ năm sau, Thiên Kình Di Tộc thế mà cho tàn lại cháy. Hoàng Thiên sắc mặt của lão nhân rất âm trầm. Thiên Kình Di Tộc đối với hư tinh thiên tới nói, tuyệt đối là một trận không cách nào quên tai nạn. Nhất là trăm tỷ năm trước khoáng thế đại chiến, chiến hỏa lan đến gần toàn bộ hư tinh thiên, kém một chút liền đem hư tinh thiên đánh chìm. Đến cùng là trùng hợp, vẫn là Thiên Kình Di Tộc bày ra Đao Vô Địch khẽ nhíu mày nói. Mặc dù vô tận tuế nguyệt đến nay, chúng ta cũng hoài nghi năm đó Thiên Kình Di Tộc lưu lại tới một phần người, nhưng bọn hắn gần như đều là trọng thương ngã gục, có chút thậm chí mãi mãi cũng không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lược. Ba chúng ta lớn đỉnh cấp theo thế lực QNZ trong bóng tối loại bỏ, theo lý thuyết không có khả năng có Thiên Kình Di Tộc lẫn vào thần văn thành mới đúng á? Tam đại cường giả, rất là không hiểu. Đồng thời, bọn hắn tại liên thủ phong ấn thần văn giới khe hở. QNZ đang điều tra chui vào đây Thiên Kình Di Tộc dư nghiệt. Mà Phương Thần bọn người, hồn nhiên không biết. Thần Văn Thành rất lớn, mà lại rất náo nhiệt. Mỗi một cái trên đường phố, đều là ngựa xe như nước, người đến người đi. Phương Thần cùng Văn Không sóng vai mà đi, trên đường đi Văn Không cho Phương Thần giới thiệu Thần Văn Thành nội một chút lịch sử di ti cờ hở cổ. Cái này Thần Văn Thành ngược lại là ra không ít yêu nghiệt thiên tài a? Phương Thần nhếch miệng cười nói. Thần Văn Thành quản lý phi thường hỗn loạn, tại Kiếm Tông còn có quy củ ước thúc, đệ tử ở giữa trừ phi là sinh tử chiến, nếu không không dám hạ tử thủ. Mà ở chỗ này tiểu không giống với lúc trước, ngươi nếu thực lực không mạnh, sớm muộn cũng sẽ bị người khác chém giết. Văn Không tựa hồ đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Có thể tại Thần Văn Thành đông đảo võ giả bên trong còn sống sót người, ngươi nói hắn có đủ hay không yêu nghiệt? Phương Thần gật đầu, đúng là như thế. Ác liệt hoàn cảnh dưới, mới càng có thể kích phát võ giả tiềm năng. Đi, dẫn ngươi đi một nơi tốt. Đi tới, Văn Không đột nhiên nói. Rất nhanh, Văn Không đem Phương Thần dẫn tới một chỗ đài diễn võ trước. Nơi này có lít nha lít nhít võ giả, đài diễn võ bên trên có hai vị võ giả ngay tại chiến đấu. Cái này có cái gì đặc biệt sao? Phương Thần hỏi. Văn Không nết miệng cười một tiếng, nói, ngươi nhìn kỹ một chút. Phương Thần nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thần thức khuyết tán, nhìn về phía đài diễn võ. A cẩn thận quan sát dưới, Phương Thần thình lình ở giữa phát hiện một chút tân bí. Đài diễn võ bên trên hai người, mặc dù nhìn như tại chiến đấu, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Phát hiện sao? Văn Không hỏi. Văn Không sư huynh, tu vi của bọn hắn làm sao yếu như vậy? Phương Thần hơi kinh ngạc. Dám đến Thần Văn Thành võ giả, đại bộ phận đều là thực lực siêu cường, chí ít cũng là thần văn cảnh tu vi. Nhưng mà đài diễn võ bên trên hai người, tu vi đại khái tại thần đế cảnh, đây là có chuyện gì? Tòa này đài diễn võ, gọi là cờ ơ mở võ đài. Văn Không no y theo mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải, cờ ơ mở võ đài chính là Thần Văn Thành đã từng một vị cái thế cường giả nhàm chán sau khi sáng tạo. Bất luận cái gì võ giả, chỉ cần đứng tại cờ ơ mở võ đài bên trên, tu vi liền sẽ bị giam cầm. Muốn đánh vỡ cờ ơ mở võ đài giam cầm, liền cần tu vi cường đại. Trước mắt hai người này thực lực quá yếu, sở dĩ cờ ơ mở võ đài uy năng, đem tu vi của hai người áp chế ở thần đế cảnh. Văn Không tiếp tục nói. Nếu là đụng phải một chút yêu nghiệt thiên tài, cờ ơ mở võ đài uy năng hiệu quả liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Vậy cái này cờ ơ mở võ đài tồn tại ý nghĩa là cái gì? Phương Thần hỏi. Văn Không quay đầu nhìn về phía Phương Thần, nói, ngươi không cảm thấy, cái này cờ ơ mở võ đài rất có ý tứ sao? Dứt bỏ cảnh giới tu vi, tại cờ ơ mở võ đài bên trên, ngươi có thể khiêu chiến thực lực so với ngươi còn mạnh hơn võ giả. Chỉ cần ngươi đối võ đạo lý giải, cường hãn hơn hắn, liền có khả năng giành được thắng lợi. Trên thực tế, vị kia cái thế cường giả sáng tạo cờ ơ mở võ đài mục đích, chính là vì để võ giả dứt bỏ cảnh giới, toàn thân toàn ý cảm ngộ võ đạo mỹ diệu. Phương Thần gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Hiện nay võ giả, một lòng đang theo đuổi cảnh giới, truy cầu lực chiến đấu mạnh mẽ, mà không để ý đến căn bản nhất cũng là trọng yếu nhất đàn võ đạo cảm ngộ. Nếu để cho bọn hắn tạm thời từ bỏ tăng cao tu vi, toàn thân toàn ý cảm ngộ đàn võ đạo, tất nhiên là làm không được. Sở dĩ, cờ ơ mở võ đài xuất hiện, hữu hiệu giam cầm võ giả tu vi. Để bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau cảm ngộ đan võ đạo, luận bàn đan võ đạo, giao lưu đan võ đạo. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Vị kia sáng tạo cờ ơ mở võ đài cái thế cường giả, thật sự là dụng tâm lương khổ. A cờ ơ mở võ đài là Thần Văn Thành nội một chỗ tu luyện, bất kỳ người nào đều không cho phép phá hư, bằng không mà nói sẽ gặp phải nghiêm khắc nhất xử phạt. Văn Không nói, đã từng có võ giả khinh thường, tùy thời phá hư cờ ơ mở võ đài, bị Thần Văn Thành nội ẩn tu cường giả trực tiếp đánh giết. Từ đó về sau không còn có người dám phá hư cờ ơ mở võ đài. Văn đang khi nói chuyện, cờ ơ mở võ đài bên trên chiến đấu, đã phân ra thắng bại. Hai cái bị áp chế đến thần đế cảnh võ giả, trên người đan võ đạo khí tức, huyền ảo vô cùng. Thú vị. Phương Thần cười hát hát nói. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm, truyền vào Văn Không trong lỗ tai. Đây không phải Vô Cực Kiếm Tông Văn Không sao? Văn Không quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa. Đao Thần Tông mấy người đệ tử, đi tới Văn Không trước người, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy thần sắc khinh thường. Làm sao mang tiểu đệ đến quan sát cờ ơ mở võ đài? Một người cầm đầu võ giả, lạnh nhạt nói. Văn Không con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Đao Thần Tông người cầm đầu. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố, kiềm chế mà tới. Đao Thần Tông đệ tử sao cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Phương Thần đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia sát ý. Ngươi muốn giết ta? Người cầm đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Phương Thần nội tâm chấn động, đồng thời QNZ đoán được người cầm đầu danh tự. Đao Thần Tông, Tiểu Đao Thần.